vào đoàn làm phim lâu như vậy, bất luận là ai đúng ai sai, cho đến bây giờ đều là dịu dàng ấm giọng, rất ít khi lớn tiếng nói chuyện. Bởi vậy lúc cô bày ra cơn giận của mình, không để cho ai xâm phạm, làm cho mọi người khiếp sợ. Chưa có người nào thấy một mặt lạnh lùng của Vân Thi Thi. Cô trợn mắt lên, gương mặt vốn dịu dàng, bởi vì không vui mà trở nên lạnh thấu xương, vẻ mặt không để ai xâm chiếm, trở nên cực kỳ uy nghiêm. Thấy không có người dám nói, mọi người cũng không dám thở mạnh. Giọng nói của Vân Thi Thi càng lúc càng rét lạnh hơn. Có phải tôi tiến vào đoàn làm phim lâu như vậy, vẫn đối xử với các người dịu dàng, cho đến bây giờ đều là hòa nhã, cho nên các người tưởng tôi là kẻ yếu sao? Mục Tịch cũng bị khuôn mặt rét lạnh của cô dọa sợ, thất thần ở một bên, không có phản ứng gì. Sao thế? Không phải muốn nói gì với tôi sao? Vân Thi Thi hừ lạnh một tiếng. Tôi cũng không biết rốt cuộc là ai châm ngòi thổi gió, nhưng mà tôi cảnh cáo các người, Vân Thi Thi tôi không phải dễ bắt nạt như vậy. Phòng trang điểm của tôi ở ngay bên cạnh, các người có ý kiến gì với tôi, có thể trực tiếp đến phòng trang điểm để nói. Nếu là tôi sai, như vậy tôi thừa nhận, tôi giải thích, thậm chí phê bình trước đoàn làm phim. Nhưng nếu là những lời các người bịa đặt, không hỏi rõ mọi chuyện, liền châm ngòi thổi gió ở sau lưng, tôi tuyệt đối sẽ không yếu đuối tới cùng. Mục Tịch giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút, lập tức cẩn thận kéo kéo ống tay áo của cô, vì Vân Thi Thi tức giận, dù là Mục Tịch cũng không khỏi kiêng kỵ vài phần. Cô ấy chưa từng thấy Vân Thi Thi tức giận như vậy. Thi Thi, đừng chấp bọn họ nữa, tôi đưa cô đi trang điểm, không kịp nữa rồi. Lúc này Vân Thi Thi mới thu liễm tức giận, xoay người cùng với Mục Tịch rời khỏi căn phòng. Cô có tức mà khó tiêu, đạp mạnh lên cửa một cái. Dầm, một tiếng, nổi trận lôi đình. Mọi người nhất thời giật nảy mình, tỉnh táo lại, hai mặt nhìn nhau một cái. Có người cẩn thận ngập ngừng nói, thôi cái gì, rõ ràng là cô ta làm sai, không để ý như trước, nói chuyện còn đúng lý hợp tình như vậy. Hừ, có người quát cô ta, được rồi, đừng nói nữa. Cô cũng không nhìn xem, người ta nổi tiếng bao nhiêu, cũng chỉ có Kỷ Nhan của chúng ta, là con người mới, cho nên mới bị cô ta giẫm ở dưới chân. Kỷ Nhan tức giận với cô ta, đừng nói nữa, tâm tình của tôi không tốt, các người nói ít vài câu đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2597, tin đồn linh tinh. Kỷ Nhan, đừng đau lòng. Lập tức có người tiến lên an ủi cô ta. Trong phòng trang điểm, Vân Thi Thi đi vào phòng trang điểm, đợi hồi lâu, người trang điểm cho cô cũng chưa đến. Mục Tịch tức giận mắng, mẹ kiếp, đúng là lắc lư theo gió, không biết rõ mọi chuyện, liền loạn thành hàng. Ngày mai tôi sẽ báo cáo tình hình, đuổi cô ta. Được rồi, Vân Thi Thi nói, dù sao trang điểm thanh nhã là được, cô ấy không trang điểm, tôi có thể tự mình làm. Nói xong cô mở đồ trang điểm, lấy hộp phấn, thủ pháp không tính là quen thuộc, nhưng cũng cẩn thận. Cô vừa trang điểm vừa hỏi, Mục Tịch, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hôm nay tôi đến đoàn làm phim, ánh mắt mọi người nhìn tôi không đúng lắm. Thi Thi, cô không biết sao, mọi người trong đoàn làm phim truyền tai nhau cô có quan hệ với Cao Nam. Tôi với Cao Nam sao? Vân Thi Thi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn cô ấy khó có thể tin, lại có chút không hiểu, tôi và anh ta có quan hệ gì? Ai nha? Party tối qua, không phải Hoa Cẩm đánh nhau với Cao Nam sao? Hoa Cẩm nói, Cao Nam động tay động chân với cô, sau đó không phải Kỷ Nhan và Cao Nam đi trước sao? Hôm nay tôi vừa đến đoàn làm phim, lại nghe Kỷ Nhan kể khổ với những người đó. Nói tối hôm qua sau khi rời khỏi quán bar, Cao Nam nói với cô ta là cô chủ động quyến rũ anh ta, còn nói cô mơ ước thân phận của anh ta, muốn dựa vào thế lực của anh ta bò lên cao. Mọi người nghe xong đều dễ dàng tin lời Kỷ Nhan nói, cho nên có thành kiến với cô. Hóa ra hôm qua sau khi rời khỏi party tan rã trong không vui, nhưng mà tin đồn linh tinh về cô và Cao Nam lại truyền khắp đoàn làm phim. Rất nhiều người bắt đầu phỏng đoán rốt cuộc là có chuyện gì, vì sao Hoa Cẩm và Cao Nam đánh nhau. Có người nói, Vân Thi Thi là kẻ gây tai họa, cô là nguyên nhân gây ra. Kết quả ngày hôm sau, lúc Vân Thi Thi còn chưa kịp tới đoàn làm phim, trợ lý của Kỳ Nhan liền nói với những nhân viên khác, nói Vân Thi Thi là người thứ ba. Vân Thi Thi bề ngoài băng thanh ngọc khiết, kết quả, không nghĩ tới cô ta thực sự không biết xấu hổ làm kẻ thứ ba. Lời này rất khó nghe, mọi người nhất thời tò mò xông tới, đều muốn biết rõ chuyện này. Kỳ Nhan khóc sướt mướt nói rõ mọi chuyện tối hôm qua Cao Nam nói với cô ta. Cao Nam nói, party tối qua, Vân Thi Thi vụng trộm nhét một tờ giấy cho anh ta, hẹn anh ta ở toilet. Cao Nam đúng hẹn tới, Vân Thi Thi chủ động quyến rũ anh ta, nói muốn ngủ một đêm. Tôi ngủ với anh một đêm, anh cho tôi vai nữ chính trong Lan Lăng Thương, có được không? Mẹ Cao Nam là cấp cao của công ty giải trí, gần đây đầu tư một bộ phim truyền hình cổ trang về Lan Lăng Vương. Lan Lăng Vương tên thật là Cao Trường Cung 541-573, là một tướng lĩnh, hoàng thân nhà Bắc Tề, Mỹ Nam nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Dân gian thường gọi ông với vương hiệu Lan Lăng Vương. Vì thế, vì muốn lấy được vai diễn nữ chính trong phim truyền hình này, Vân Thi Thi vô liêm sỉ đưa ra điều kiện này. Cao Nam nhất thời vì cô quyến rũ mê hoặc, kìm lòng không được ôm hôn cô, lập tức bị Hoa Cẩm thấy được. Mọi người đều biết, Hoa Cẩm và Vân Thi Thi luôn luôn ái muội, hai người thường xuyên ở cùng một chỗ. Sau khi Hoa Cẩm diễn xong, đều trực tiếp đi đến xe của Vân Thi Thi. Vì thế trong đoàn làm phim truyền tai nhau hai người yêu nhau lưu luyến không rời. Hoa Cẩm nhìn thấy một màn này, tất nhiên thẹn quá thành giận, còn hiểu lầm Cao Nam cưỡng ép Vân Thi Thi, vì thế hai người đánh nhau. Sau khi mọi người đến, Vân Thi Thi lại ngụy trang thành Bạch Liên Hoa vô tội, vứt bỏ quan hệ không còn một mảnh. Mọi người nghe xong, nhất thời thổn thức không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2598, biên kịch không tệ. Khó trách tài nguyên của Vân Thi Thi tốt như thế, hóa ra là dựa vào thủ đoạn như vậy. Mọi người, bừng tỉnh đại ngộ. Mọi chuyện là như vậy, đây đều là những chuyện chính tai tôi nghe thấy. Mục Tịch nói, Vân Thi Thi nhíu mày, trên mặt hiện lên hoảng sợ. Tôi chủ động quyến rũ Cao Nam. Biên kịch không tệ, không làm biên kịch quả thật quá đáng tiếc rồi. Cô đột nhiên cảm thấy đây là chuyện cười hay nhất cô được nghe, sao có thể? Cao Nam là một tên cặn bã, cho dù mắt tôi bị mù, cũng không tới lượt anh ta đâu. Huống hồ luận về tài nguyên, Cao Nam có thể cho tôi, Tần Chu cũng có thể tranh cho tôi được, tôi không đê tiện như vậy. Nhưng mà Kỳ Nhan nói như vậy, còn nói như thật ấy. Tôi nghe xong thấy khó thở, phản bác vài câu, lại bị một đám nói lại. Sau đó tôi cũng chẳng muốn cãi nữa. Thi Thi, cô đừng nhìn bình thường bọn họ tốt với cô như vậy, thì thật sự là người tốt. Cô gia nhập giới giải trí, tài nguyên tốt như vậy, người ta chắc chắn có thành kiến. Mặt ngoài đối với cô hòa bình, nhưng sâu bên trong lại ngầm suy đoán cô có bao nhiêu kim chủ nâng đỡ. Mục Tịch nói xong, lại dừng một chút. Tôi biết cô căn bản không có khả năng làm loại chuyện này. Kỳ Nhan nói khoa trương như vậy, vậy mà còn có người tin. Cô chủ động quyến rũ Cao Nam sao? Vậy tổng giám đốc Mộ là cái gì? Tinh Trạch là cái gì? Hai người bọn họ ai mà đứng ra? Không phải hoàn toàn nghiền nát Cao Nam đó sao? Nhưng mà thôi đi, người ta đều tin tưởng. Nghe xong vài câu châm ngòi thổi gió, liền thật sự tin. Dựa vào cái gì? Vân Thi Thi tức giận nói, đây là phỉ báng. Thi Thi, đây là giới giải trí. Bỏ đá xuống giếng không thiếu. Mục Tịch lại nói, hơn nữa cô gia nhập giới giải trí, nhận được liên tiếp kịch bản bỏng tay, thậm chí tài nguyên cao đều nghiền bẹp tất cả tiểu hoa đán, thậm chí Lâm Chi đều bị cô đè chặt. Người ta chắc chắn đỏ mắt với cô, ghen tị cô, cho nên tự suy đoán về cô, vụng trộm nói xấu cô. Tôi vốn cũng không thân thiết với bọn họ lắm, mọi việc đều một vừa hai phải, đối với bọn họ đều tốt bụng. Tôi cho rằng, cứ ở chung như vậy, không tích góp nhân phẩm, cũng sẽ không gây ra thù oán gì. Cô nghĩ quá ngây thơ rồi. Hoa Cẩm đâu? Vân Thi Thi đột nhiên hỏi, hôm qua anh ấy cũng ở hiện trường, thấy được cảnh giữa tôi và Cao Nam, lời tôi nói bọn họ sẽ nghĩ là tôi nói dối, như vậy lời Hoa Cẩm nói thì sao, chẳng lẽ cũng không tin à? Không phải Hoa Cẩm bị thương sao? Mục Tịch nói, bởi vì bị thương ở mặt, đạo diễn để anh ấy về nhà dưỡng thương rồi. Dù sao trên mặt anh ấy bị thương, chậm chế quay phim, bảo anh ấy nghỉ ngơi rồi. Hóa ra là xin phép rồi. Đổi lại là Hoa Cẩm, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ bịa chuyện về cô như vậy. Vân Thi Thi nghĩ đến đây, lại cảm thấy tức giận. Mục Tịch nhận lấy phấn lót trong tay cô, thở dài nói, quay phim trước rồi nói. Tôi nghe xong cũng tức giận, nhưng dù sao cũng không thể để mình bị ảnh hưởng. Lúc trước cô ấy học một chút về trang điểm, kỹ thuật cũng không tệ. Vân Thi Thi bình tĩnh, hít một hơi khí lạnh, chậm rãi nhếch môi lên. Nếu những lời này thật sự từ miệng Cao Nam nói ra, tôi trái lại có chút bất ngờ. Tuy Cao Nam luôn làm việc xấu, nhưng từ trước đến nay anh ta thẳng thắn vô tư, sẽ không làm ra chuyện buồn cười như vậy. Trước đây cô quen biết anh ta sao? Mục Tịch có chút bất ngờ. Cô ấy còn tưởng rằng ngày hôm qua là lần đầu tiên cô gặp mặt Cao Nam. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2599, bị coi là fan não tàn ừ. Anh ta là bạn trai của bạn thân tôi. Bạn trai sao? Mục Tịch dừng động tác trên tay. Bạn trai? Hay là bạn trai cũ? Bạn trai, chính là hẹn hò, còn một khoảng thời gian rất dài, mãi đến ngày hôm qua, hai người vẫn còn đang hẹn hò. Anh ta và Kỳ Nhan hẹn hò 2 tháng rồi, Vân Thi Thi nói. Cho nên, khi tôi nhìn thấy anh ta lấy thân phận bạn trai Kỳ Nhan xuất hiện ở party, tôi mới tức giận như vậy. Tên đàn ông cặn bã, Mục Tịch bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách hôm qua cô nhìn thấy anh ta lại bất ngờ. Ánh mắt là lạ, bộ dạng giống như rất tức giận. Vân Thi Thi nói, Cao Nam phong lưu tôi đã biết, anh ta đúng là giống hệt cách nghĩ trước đây của tôi. Nhưng ngày hôm qua, làm cho tôi hoàn toàn nghiêm túc hiểu được, cái gì gọi là vô sỉ. Được rồi, Thi Thi, chúng ta đừng tức giận nữa. Thanh giả tự thanh, sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ lộ rõ chân tướng. Ừ. Tiếu Tuyết nghe được đoàn làm phim Cực Hạn Thanh Xuân, vì thế gọi xe đi trước. Hỏi vài nhân viên, kết quả tất cả mọi người đều cho rằng cô ấy là fan não tàn của Cố Tinh Trạch, từ chối ở ngoài cửa. Cô ấy kiên trì giải thích, nữ chính Vân Thi Thi là bạn thân của tôi có việc tìm cô ấy nên đến thăm. Nhân viên liếc mắt đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới, cười khinh bỉ, cô gái nhỏ, cô đừng nói linh tinh nữa. Fan não tàn tự xưng là người nhà minh tinh như cô, tôi thấy không ít rồi, tôi làm nghề này lâu như vậy, thấy rõ mọi chuyện rồi. Bạn thân cái gì, còn xưng là người yêu, sao không tìm một lý do nào khác ấy? Tôi, Tiếu Tuyết nghe hẹn lời, bị ngữ khí khinh miệt của anh ta chọc giận, anh nói ai là fan não tàn? Tôi cho tới bây giờ đều lý trí theo đuổi ngôi sao, Vân Thi Thi là bạn thân của tôi. Tôi cần lừa anh làm gì? Mục Tịch đúng lúc đi ngang qua, đúng lúc gặp được một màn này, nghe thấy người phụ nữ tự xưng là bạn thân của Vân Thi Thi, tò mò nhìn lại, thấy một người phụ nữ ăn mặc thời trang đang đứng cãi nhau với nhân viên, cô ấy lập tức đi qua, thấy nhân viên đó không chút lưu tình nói, được rồi, ai chẳng biết cô muốn nhân cơ hội trà trộn vào đoàn làm phim để tiếp xúc thân mật gần gũi với thần tượng chứ, nhanh cút đi. Nếu không tôi lập tức gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài. Anh, đợi một chút. Mục Tịch gọi lại. Hai người nhìn cô ấy. Mục Tịch đi qua, liếc mắt đánh giá Tiếu Tuyết. Cảm thấy người phụ nữ này giống như là người quen. Cô ấy đột nhiên nói. Cô là bạn của Thi Thi sao? Tiếu Tuyết vội vàng gật đầu. Mục Tịch cười thân thiện. Tôi là trợ lý của Thi Thi. Nếu cô là bạn của Thi Thi, chắc là cô có số riêng của cô ấy chứ. Tuy cô ấy tự xưng là bạn của Vân Thi Thi, nhưng mà để chắc chắn, vẫn nên kiểm tra một phen. Tiếu Tuyết lập tức gật gật đầu. Ừm, có, tôi tìm cho cô xem. Cô ấy lập tức lấy di động ra, tìm dãy số của Vân Thi Thi, đưa di động cho Mục Tịch xem. Số riêng của Vân Thi Thi, Mục Tịch thuộc lòng, cô ấy nhìn thoáng qua, nhất thời nở nụ cười, quay đầu nói với nhân viên, anh à, ngại quá, người này đúng là bạn của Thi Thi. Lúc này Tiếu Tuyết mới đúng lý hợp tình ngẩng đầu cao lên, nhân viên nhất thời có chút xấu hổ, nói câu xin lỗi. Tiếu Tuyết không thèm để ý, Mục Tịch nói, cô tìm cô ấy có chuyện gì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2600, sợ cô tức giận, Mục Tịch nói, cô tìm cô ấy có chuyện gì sao? Ừm, thứ nhất là tới thăm dò, thứ hai, quả thật là có chuyện quan trọng. Ừm, tôi có thể mang cô đi vào phòng nghỉ của cô ấy, chỉ là bây giờ cô ấy đang quay phim, có thể cô phải đợi cô ấy một lát. Tiếu Tuyết lập tức khoát tay nói, không sao, tôi đợi cô ấy một lát cũng được, cảm ơn cô giải vây giúp tôi. Mục Tịch cười, nhưng mà oán trách cô ấy khách khí, không có gì. Cô là bạn của Thi Thi, Thi Thi là nghệ sĩ tôi phụ trách, đây là việc tôi phải làm. Tiếu Tuyết cũng khách khí cười cười, đột nhiên nhớ đến gì đó. Cô ấy nhìn xung quanh một chút, lập tức nhỏ giọng hỏi Mục Tịch, hôm nay tâm tình của Thi Thi có phải rất tệ hay không? Trên đường tới đây, Tiếu Tuyết căng thẳng lo lắng Vân Thi Thi giận cô ấy. Bạn học rất nhiều, không nói đến bạn thân, trong cảm nhận của Tiếu Tuyết, làm bạn, Thi Thi tuyệt đối rất chi kỷ. Cho dù cô ấy luôn không giỏi biểu đạt, lúc ở cùng với cô ấy luôn miệng lưỡi lưu loát nói ra chuyện của mình, mà vẻ mặt cô thì dịu dàng như nước, ngồi một bên kiên nhẫn nghe, lắng nghe chuyện cô ấy nói. Nhưng mà, rất ít khi Tiếu Tuyết nghe cô kể chuyện phiền lòng của mình. Đối với việc riêng của cô ấy, Thi Thi ít khi can thiệp, nhưng mà tối hôm qua, cô nói những chuyện này, chắc là suy nghĩ rất lâu, cũng do dự rất lâu, mới thành thật nói ra những chuyện đó với cô ấy. Chỉ là Tiếu Tuyết đáp lại cô không tốt. Lúc ấy, Tiếu Tuyết có chút không tiếp nhận được sự thật này, chật vật đi ra khỏi quán cà phê, cũng không để ý cảm nhận của cô một chút nào. Cô nhất định là tức giận, cũng vô cùng thương tâm và thất vọng về cô ấy. Cô nói những lời đó, tất cả đều là vì suy nghĩ cho cô ấy, không có bất luận chút châm ngòi ly gián, mà cô ấy lại cố chấp. Mãi đến khi nghe được những lời nói tàn nhẫn từ miệng Cao Nam, mới tin cô nói thật. Tiếu Tuyết cực kỳ hối hận, lo lắng cô vì vậy mà giận cô ấy, sau này không để ý tới cô ấy nữa. Mục Tịch nghe vậy, trên mặt ngớ ra một phen, nhíu mày. Sao cô biết tâm tình cô ấy không tốt? Cô ấy nói với cô sao? Trái tim Tiếu Tuyết đập thình thịch, đột nhiên có chút khẩn trương. Cô ấy nhất định rất tức giận phải không? Mục Tịch còn tưởng rằng Tiếu Tuyết nói chuyện của Kỳ Nhan, đoán rằng Thi Thi bí mật oán giận với cô ấy, vì thế gật đầu nói, ừm, hôm nay đến đoàn làm phim, có chút chuyện làm cô ấy khó chịu. Lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng cô ấy không khống chế được. Bình thường, cô ấy ở đoàn làm phim nói chuyện với bất luận người nào, đều là dịu dàng ấm áp, rất ít khi mất khống chế như vậy. Tiếu Tuyết nhíu mày, cực kỳ khó chịu. Nhất định là tối hôm qua cô ấy chọc cô tức giận, cả đêm, chẳng lẽ còn chưa nguôi giận sao, cho nên đến đoàn làm phim, vẫn không khống chế được cảm xúc của mình. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này cũng là đương nhiên. Dù sao cô ấy hiểu mình ở trong lòng Vân Thi Thi có phân lượng không nhỏ, làm bạn, tối hôm qua cô ấy rời đi luôn như vậy, cô nhất định là tức giận mới đúng, đều do tôi không tốt, tôi chọc cô ấy tức giận. Tiếu Tuyết có chút tự trách cắn môi, Mục Tịch lại có chút bất ngờ, sao có thể chứ, cô ấy tức giận, chắc là không liên quan đến cô đâu. Hả? Tiếu Tuyết kinh ngạc nhìn cô ấy một cái. Vậy vì sao cô ấy lại tức giận thế? Mục Tịch có chút xoắn xuýt nhìn cô ấy, hình như có chút băn khoăn. Tiếu Tuyết lập tức nói, nếu cô không tiện nói, tôi cũng không miễn cưỡng. Nếu cô ấy có rắc rối gì, tôi nguyện ý nghe cô ấy nói hết. Tôi chỉ quan tâm vì chuyện gì mà cô ấy phiền lòng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2601, vợ cả và kẻ thứ ba gặp mặt được rồi. Mục Tịch cũng buông xuống đề phòng. Tôi thấy cô có quan hệ tốt với Thi Thi như vậy, nói với cô cũng không sao. Ừm, Tiếu Tuyết chăm chú lắng nghe. Mục Tịch lời ít mà ý nhiều tường thuật tóm tắt lại hết mọi chuyện. Khuya ngày hôm trước, đoàn làm phim của chúng tôi tổ chức sinh nhật cho một nghệ sĩ tên là Kỳ Nhan, mời toàn bộ người trong đoàn làm phim đi dự sinh nhật. Kết quả ở party, Kỳ Nhan kéo một người đàn ông xuất hiện, lúc ấy vẻ mặt Thi Thi có chút không thích hợp. Sau đó tôi mới biết được, cô ấy liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông đó, nghe cô ấy nói, người đàn ông này đang cùng bạn tốt của cô ấy hẹn hò, chuyện này rõ ràng là bắt cá hai tay, không phải sao? Trong suốt party, sắc mặt của cô ấy luôn không tốt. Sau đó tôi uống rượu, Thi Thi đưa tôi vào toilet, tôi uống đến choáng váng hồ đồ, cả người đều mê man, cũng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đi vào toilet, phát hiện Hoa Cẩm và người đàn ông đó đánh nhau. Sau này Thi Thi nói, người đàn ông đó theo vào toilet, cố gắng nhục nhã cô ấy và người bạn kia, hai người mới xảy ra mâu thuẫn, Hoa Cẩm đuổi tới. Một lòng che chở Thi Thi, đánh người đàn ông kia. Vẻ mặt Tiếu Tuyết cả kinh, trong lòng đột nhiên đau đớn. Mục Tịch không nhận thấy vẻ mặt khác thường của cô ấy, lại nói, bây giờ sáng sớm, Kỷ Nhan đó lại tuyên truyền điên cuồng trong đoàn làm phim, nói Vân Thi Thi chủ động quyến rũ Cao Nam, muốn trèo lên cành cao, vì một vai nữ chính. Toàn bộ đoàn làm phim đều lan truyền tin đồn nhảm này, Thi Thi tức giận. Lúc này mới phát tác ở phim trường, Tiếu Tuyết có chút hối hận cúi đầu. Mục Tịch lại nói, Thi Thi nói, Cao Nam là tên đàn ông cặn bã, phụ người bạn tốt nhất của cô ấy, nhưng mà không nghĩ tới Kỷ Nhan lại hát chậu nước bẩn lên người cô ấy, tôi nghe xong đều sắp điên vì tức giận rồi. Sao Thi Thi có thể làm loại chuyện đó được? Cho dù là vì tài nguyên, cô ấy có cả đống tài nguyên, cần gì phải hạ thấp mình? Cô ấy không có khả năng làm như vậy. Tiếu Tuyết trịnh trọng nói, tôi hiểu tính của cô ấy, đừng nói là bây giờ cô ấy không thiếu người nâng đỡ, cho dù hai bàn tay trắng, cô ấy cũng sẽ không làm ra loại chuyện đó. Đúng vậy, Mục Tịch kích động nói, cô đối với Thi Thi thật tốt, có thể kiên định tin tưởng cô ấy như vậy. Tiếu Tuyết mím chặt môi, mắt lập tức đỏ một vòng, cô ấy cúi đầu, nước mắt chảy xuống đôi má, khổ sở nói, Tôi không xứng làm bạn tốt của cô ấy. Hà, Mục Tịch có chút kinh ngạc nói, sao cô lại nói như vậy? Bởi vì, Tiếu Tuyết kìm nén nước mắt chảy ra nói, Thi Thi vì bảo vệ tôi, mới bị người ta bôi đen, là tôi liên lụy đến cô ấy. Mục Tịch nghe xong, còn chưa phản ứng kịp, nhưng mà nghĩ trước nghĩ sau, đột nhiên ý thức được gì đó. Vẻ mặt lập tức nghiêm túc, Cao Nam là bạn trai của cô sao? Đã không phải rồi. Tiếu Tuyết lập tức nói, tối hôm qua, tôi đã chia tay anh ta rồi. Lần này đến đoàn làm phim thăm dò, chính là vì trực tiếp gặp mặt nhận lỗi với cô ấy. Nhưng mà tôi sợ Thi Thi sẽ không tha thứ cho tôi. Mục Tịch nghe xong, ánh mắt phức tạp, cô ấy đột nhiên cười khổ, sao có thể? Thi Thi dịu dàng như vậy. Sao có thể giận dữ với cô được? Cô ấy là người dịu dàng nhất tôi từng thấy. Cô yên tâm đi. Đừng khách khí. Mục Tịch dẫn Tiếu Tuyết đi về phòng nghỉ của Vân Thi Thi. Nhưng mà nửa đường, lại đụng mặt mấy nhân viên vây quanh Kỷ Nhan. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2602. Gây khó dễ. Một đám người đang luống cuống tay chân an ủi Kỷ Nhan. Kỷ Nhan đừng đau lòng nữa. Vân Thi Thi nói những lời này, tuyên bố là nhằm vào cô. Nhưng mà đừng đau lòng, sau này tôi vụng trộm đổi cho cô ta đi giày nhỏ. Nói lời này là nhà tạo hình trang phục. Đoàn làm phim có rất nhiều quy tắc bí mật. Tuy ở trong đoàn làm phim, người trang điểm, nhà tạo hình, người thiết kế thời trang đều phân công rõ ràng nhân viên ai làm việc nấy. Nhưng mà đừng xem thường bọn họ địa vị không cao. Nếu bọn họ nhìn nghệ sĩ nào mà thấy khó chịu, sẽ dùng một chút thủ đoạn xấu xa. Ví dụ như người trang điểm sẽ cố ý trang điểm cho nghệ sĩ thật xấu. Ví dụ như nhà tạo hình sẽ làm kiểu tóc của nghệ sĩ rối loạn. Ví dụ như nhà thiết kế thời trang sẽ giấu kim trong cổ áo và giày. Mắt thường căn bản không phát hiện ra được. Nghệ sĩ không phát hiện ra mặc vào, thường bị đâm chảy máu, nhưng mà tìm không ra cái gì đâm vào da. Mục Tịch đứng ở phía xa, nghe thấy những lời này, tức giận. Vừa rồi ở trong phim trường,

còn tưởng rằng cô ấy dễ bắt nạt. Hừ lạnh một tiếng, cô là ai? Tôi nói chuyện với cô sao? Từ trước đến giờ Tiểu Tuyết đều không dễ chọc. Lúc này cô ấy tiến lên, giơ tay cho cô ta một cái tát. Búp, một tiếng, người nọ bị đánh ngã nhào xuống đất, trên mặt nhất thời đỏ lên. Tôi đã bảo cô miệng sạch sẽ một chút, cô còn khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi sao? Tôi là ai? Đến lượt cô hỏi sao? Không biết cô là cái thứ gì? Bày ra điệu bộ hung hăng vênh váo, hù dọa ai? Mục Tịch suýt chút nữa không khống chế được vỗ tay khen hay. Quá tuyệt vời. Không nghĩ tới bạn của Thi Thi lại chính nghĩa như vậy. Kỷ Nhan thấy, lúc này cũng sửng sốt. Tiểu Tuyết lại nói, Thi Thi là người thứ ba sao? Giỡn cái gì thế? Cô ấy chen vào tình cảm của người khác, chen vào ai vậy? Kỷ Nhan lạnh lùng nói, đêm qua cô ta quyến rũ người đàn ông của tôi, đây không phải là người thứ ba thì là gì? Tất cả người trong đoàn làm phim đều tận mắt nhìn thấy, cô không cần phải tẩy trắng thay cô ta đâu. Mục Tịch nói ngay, Kỷ Nhan, muốn nói người thứ ba, cô mới chân chính là người thứ ba đi. Cô có mặt mũi gì mà dám nói Thi Thi là người thứ ba? Người đàn ông như vậy, cho dù quỳ trên mặt đất, Thi Thi cũng không nhìn thêm một lần. Sắc mặt Kỷ Nhan trắng bệch, cô nói cái gì? Tôi nói cô mới chân chính là kẻ thứ ba. Cao Nam sớm đã có bạn gái, còn hẹn hò với nhau từ lâu rồi. Cô mới là kẻ thứ ba, hiểu không? Môi Kỷ Nhan run rẩy, cô đừng có mà nói linh tinh. Cô ấy không có nói linh tinh. Tiểu Tuyết ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi trừng mắt nhìn cô ta. Tôi hẹn hò với Cao Nam từ năm ngoài, mà cô tính là cái gì? Cô mới đúng là kẻ thứ ba. Kẻ thứ ba còn chưa tính, lại còn hất bát nước bẩn lên người người khác. Đây tính là cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2604, gái đếm phối chó. Thiên trường địa cửu, Kỷ Nhan quá sợ hãi, nhìn cô ấy khó có thể tin, lại nghe Tiểu Tuyết nhẹ nhàng bâng quơ nói, chỉ là sau khi tôi biết người đàn ông này lăng nhăng, tối hôm qua, tôi đã chia tay với anh ta rồi. Cô có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ với anh ta rồi, dù sao có câu là gì ấy nhỉ? Gái đếm phối với chó, thiên trường địa cửu, thối lắm. Trợ lý Kỷ Nhan mắng một câu thô tục, cô từ đâu ra vậy? Tin hay không thì tùy. Dù sao tôi và Cao Nam đã chính thức chia tay, từ nay về sau, anh ta và tôi không liên quan đến nhau. Nhưng mà tôi tuyệt đối không cho phép các người nhục nhã Thi Thi như vậy. Cô ấy quyến rũ Cao Nam sao? À, Cao Nam xứng sao? Thi Thi ưu tú như vậy, chẳng lẽ còn phải hạ thấp giá trị con người đi yêu người đàn ông đê tiện đó? Nằm mơ đi. Tôi thấy là Cao Nam quấn lấy Thi Thi không rời. Kỷ Nhan, quản người đàn ông của mình cho tốt, đừng dung túng anh ta chỗ nào cũng động dục. Lời này của cô ấy tuyên bố nhục nhã cô ta. Liên quan đến người đàn ông này, đây không phải là mắng Cao Nam là chó sao? Cao Nam là chó, vậy cô ta thành cái gì? Chó sao? Kỷ Nhan tức giận sắc mặt xanh mét. Cô đừng có mà bịa đặt. Tiểu Tuyết cười lạnh, bịa đặt chết cả nhà. Độc như vậy, vài người đứng một bên cũng có chút sửng sốt. Bọn họ đều không nghĩ tới tình hình sẽ phát triển như vậy. Càng không nghĩ tới bạn gái cũ chính thức của Cao Nam xuất hiện. Cũng không biết rốt cuộc ai nói dối nói thật, ai cản trở bên trong, đầu đều mờ mịt không rõ. Tiểu Tuyết kéo Mục Tịch, lạnh lùng nói, đừng chấp nhóm người này, chúng ta đến phòng nghỉ của Thi Thi đợi cô ấy. Trợ lý Kỷ Nhan tức giận, tiến lên kéo vai cô ấy, vênh váo hung hăng, đừng có đi. Có gì thì nói cho rõ ràng, chó ngoan không chắn đường, cút ngay. Tiểu Tuyết đẩy cô ta ra. Trong lòng Mục Tịch cực kỳ phấn chấn, theo sát Tiểu Tuyết, đi một đoạn, lại còn không quên thè lưỡi với đám người Kỷ Nhan. Kỷ Nhan tức giận toàn thân phát run, mấy người xung quanh không dám lên tiếng. Hiện giờ, bọn họ cảm thấy chuyện này càng lúc càng khó phân biệt, quyết định không đứng thành hàng nữa. Tiểu Tuyết đi theo Mục Tịch vào phòng nghỉ, hai người vừa mới trải qua chuyện vừa rồi, tình cảm lập tức thân hơn. Mục Tịch và Tiểu Tuyết nói rất nhiều chuyện,

Cao Nam cũng không có gọi điện cho cô ấy nữa. Dù sao anh ta cũng không có tình cảm gì với cô ấy, chỉ đối phó qua loa. Giống như lời anh ta nói, muốn tìm đối tượng làm cha mẹ hài lòng, đúng là không dễ dàng. Anh ta ở bên cạnh cô ấy, cũng chỉ vì nhìn trúng điểm này mà thôi. Tiếu Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng với anh ta rồi. Bị bắt cá hai tay, bị đùa giỡn tình cảm, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút không cam lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2606, không nên thương tổn chính mình. Vân Thi Thi nói, loại đàn ông như vậy, không cần thiết phải lưu luyến. Anh ta lăng nhăng như vậy, cho dù thật sự kết hôn, ở cùng một chỗ, sau này cậu cũng sẽ đau đớn rất nhiều. Cậu nên cảm thấy may mắn, sớm phát hiện bộ mặt thật của anh ta, đoạn tuyệt quan hệ sạch sẽ. Cậu càng nên cảm thấy may mắn, cậu không bị anh ta làm chậm trễ quá nhiều. Tiếu Tuyết mấp máy môi, gật gật đầu. Tiếu Tuyết, cậu ưu tú như vậy, xứng đáng yêu một người đàn ông tốt hơn. Thật sự không phải không cắt bỏ được đoạn tình cảm này, cũng không phải còn lưu luyến. Chỉ vì mình thật lòng với tình cảm, lại bị người ta đùa bỡn, cảm thấy không cam lòng thôi. Tiếu Tuyết siết chặt quả đấm, cô ấy muốn trả thù người đàn ông này, để cho anh ta biết, tình cảm của con gái, không thể tùy tiện trêu đùa. Dựa theo tính cách của cô ấy, dám yêu dám hận, tất nhiên sẽ không lưu luyến tình cảm ướt át bẩn thỉu. Chỉ là tính cách cô ấy từ trước đến nay không chịu thua, không cam lòng yếu thế, bởi vậy, sẽ nghĩ cách trả thù. Vân Thi Thi giống như nhìn thấu cô ấy, nhịn không được nói, không phải là cậu muốn trả thù anh ta đấy chứ? Tiếu Tuyết ngẩng mạnh đầu kinh ngạc nhìn cô, rất là bất ngờ. Sao cậu biết được suy nghĩ trong lòng tớ? Tính cách của cậu là như vậy, không chịu thua, cực kỳ mạnh mẽ. Bị đùa bỡn, chắc chắn muốn trả thù lại. Ừ, Tiếu Tuyết chưa từng phủ nhận. Vân Thi Thi nghiêng đầu, tò mò hỏi, cho nên, cậu muốn trả thù như thế nào? À, Vân Thi Thi nhếch môi nói, muốn tớ nói trắng ra sao? Cách trả thù thoải mái nhất là khiến cho Cao Nam khó có thể không yêu cậu, sau đó cậu vứt bỏ anh ta đi, để cho anh ta nếm thử tư vị bị đùa bỡn. Nhưng mà với hiểu biết của tớ về anh ta căn bản sẽ không yêu cậu, cho nên kế hoạch này chắc chắn không thể thực hiện được. Sau đó thì sao? Muốn dùng một phương pháp khác, ví dụ như học trên TV, nữ chính bị nam chính vứt bỏ, đi quán bar, night club. Hành vi phóng đãng ở cùng với người đàn ông khác, để cho Cao Nam cảm thấy không phải là cậu không có mị lực. Làm như vậy đúng là có hiệu quả, không chừng Cao Nam sẽ cảm thấy thú vị, cũng không chừng sẽ cảm thấy cậu rời khỏi anh ta, trong lòng tràn đầy thống khổ. Thủ đoạn như vậy tổn hại địch 800, tổn hại mình 1000, theo tớ thấy cũng rất buồn cười. Nhưng mà nếu cậu thật sự muốn trả thù, cậu có thể vứt bỏ anh ta, sống một cuộc sống thật thoải mái, không làm gì chứng minh. Tạm biệt tình cảm lưu luyến đi, trở về quỹ đạo. Tiếu Tuyết nghe vậy, trợn mắt há miệng. Cô nói ra hết tâm tư của cô ấy. Tiếu Tuyết xấu hổ nói, là tớ quá ngây thơ rồi. Cậu nghĩ như vậy, cũng không có gì đáng trách. Dù sao cậu cũng bị đả kích. Nhưng mà ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tính, thương tổn chính mình, biết không? Tiếu Tuyết gật gật đầu. Được rồi, đừng nói chuyện không vui này nữa. Ừm, không nói chuyện không vui nữa. Dù sao đã chia tay, đoạn tình cảm này đã qua rồi. Tớ chỉ lo lắng. Lo lắng cái gì? Tiếu Tuyết nó, tớ nghe được chút chuyện đồn linh tinh ở trong đoàn làm phim. Tớ lo lắng chuyện này quấy rầy cậu. Sẽ không, tớ sẽ xử lý tốt. Vân Thi Thi mỉm cười nói, nếu cậu đến đây rồi, đúng lúc cùng nhau ăn bữa tối. Nói xong, lại nói với Mục Tịch, cô cũng đi cùng đi, đêm nay tôi mời. Hoa, Mục Tịch cực kỳ vui vẻ, không nghĩ tới hôm nay có phúc lợi, có thể xin một bữa cơm rồi. Cô nói cứ như kiểu cô ít xin một bữa cơm ấy. Mục Tịch cười không ngừng, ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2607, cẩn thận tai vách mạch rừng. Bởi vì buổi tối hôm đó, Hoa Cẩm và Cao Nam đánh nhau ở quán bar, Rất nhanh mọi người trong đoàn làm phim đều biết. Sau khi trải qua chuyện đó, ánh mắt mọi người nhìn Vân Thi Thi và Hoa Cẩm tựa hồ trở nên không thích hợp. Bọn họ thấy thế nào, cũng đều cảm thấy được Hoa Cẩm nhiệt tình với Vân Thi Thi hơn một chút. Anh ta chăm sóc Vân Thi Thi, có thể nói là trước nay chưa từng có. Có rất nhiều người suy đoán, có phải hai người yêu nhau hay không? Lần trước mở to mắt nhìn Hoa Cẩm bảo vệ Vân Thi Thi tốt như vậy, ra tay với Cao Nam, cho dù mặt bị thương cũng không tiếc. Phải biết rằng, có rất nhiều người đã quen với hành vi của anh ta. Chưa bao giờ vì chuyện nhỏ nhặt mà đánh nhau. Bởi vì Hoa Cẩm chán ghét chuyện mặt bị thương. Lúc trước quay một bộ phim cổ trang, bởi vì nhân viên có chút sai lầm trong công việc, anh ta bị nhánh cây làm bị thương ở mặt, giận dữ trong đoàn làm phim, trực tiếp mắng chửi nhân viên trong đoàn làm phim.